Falling in Love, chương 34, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, dậy thôi, quản gia, reng reng reng, vẫn như thường ngày không có gì khá khẩm hơn. Nó được mọi người, mọi dụng cụ đồ vật gọi dậy muốn cháy họng. Cháu biết rồi, nó gào lớn, đắp chăn kín đầu, chân đạp nhặng lên làm đồng hồ báo thức dụng. Rầm rầm, từ trên giường hạ cánh xuống sàn. Mẹ ơi, con đói quá. Nó chuẩn bị xong xuôi đi xuống nhưng vẫn trong tình trạng mơ ngủ. Sao thế em đi làm? Công việc của trường, nên thiếu ngủ à? Giọng Khánh Long làm nó giật mình. Anh về khi nào thế? Nó, 10 giờ tối qua. Sao em có một tiếng thôi? Đi vào TP, Hồ Chí Minh có gì vui không? Khánh Long nhấn mạnh, ngồi xuống ăn cơm đi con. Bố nó điềm đạm. Vâng, mẹ đâu rồi ạ? Nó nhìn quanh. Mẹ con hơi mệt nên nằm trên phòng. Ông Hoàng, em ăn nhanh lên xong anh đưa đi học. Khánh Long, dạ thôi, em thích đi bộ. Nó đoán trước được tình hình. Vì em, nghe lời, anh quá nên anh có quà đấy. Khánh Long đặt trọng âm. Để sau cũng được mà anh. Công ty còn có nhiều việc cần giải quyết phỉa không bố? Nó lôi bố vào làm giải cứu may mắn. Ừ, nhiều dự án đang đắp đống chưa lo được. Lát nữa con đến công ty luôn đi. Ông Hoàng nhìn Khánh Long. Trong lúc đó hai anh em nó nhìn nhau. Đắm đuối. Đến mức tóe lửa. Liên tiếp những thông điệp qua lại vù vù trong không gian. Nhóc, em không thoát được anh đâu. Em có làm gì đâu. Đợi tối về biết tay anh. Giới thiệu nhân vật. Trần Mỹ Anh. Con gái ông chủ thương hiệu kính nổi tiếng trong nước. Ngoại hình khá xinh xắn, có dáng chuẩn của một siêu mẫu. 17 tuổi, vì tên nhân vật mới Trần Mỹ Anh gần giống với Trương Mỹ Anh nên sẽ phân biệt bằng cách ký hiệu. Trần Mỹ Anh, TMA, Trương Mỹ Anh sẽ gọi như bình thường. Mỹ Anh, tại phòng học 11A1, Star One, sao bạn lại ngồi chỗ tớ? Mỹ Anh vừa đặt chân vào lớp đã gặp chuyện bất thường. Một bạn nữ lạ mặt đang ngồi chỗ nhỏ. Đây là chỗ của bạn à? Cô gái hồn nhiên trả lời. Úc, chắc bạn là học sinh mới nên không biết. Chỗ này đã có người ngồi rồi. Mỹ Anh, thế à, nhưng tớ muốn ngồi ở đây. Bạn có thể nhường chỗ cho tớ không? TMA, tớ không thể tùy tiện đổi chỗ tự do như vậy. Chỗ ngồi là do giáo viên sắp xếp. Mỹ Anh ra dáng lớp trưởng gương mẫu. Chuyện này bạn không cần lo. Tớ đã nói trước với cô giáo chủ nhiệm rồi vậy nên phiền bạn chuyển sang chỗ khác. TMA nói và nở nụ cười không mấy thân thiện. Mỹ Anh không biết làm gì hơn khi nhỏ đã nói vậy đành phải để cặp ở chỗ trống bên trên và như mọi khi nhỏ lại lên thư viện. Câu chuyện diễn ra được một lúc thì Thiên Vũ, hắn và Nhật Minh cũng tới lớp. Thiên Vũ, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Anh chàng lặng người đầu óc trống rỗng không một suy nghĩ. Ngay cả hắn và Nhật Minh cũng vậy, cách Trương.